lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, huyền biến. Liên quan tới Dương Tiễn tâm tích, Đường Lạc bọn hắn không biết rõ, cũng không có càng nhiều đầu mối, chỉ có thể dùng đần biện pháp, thông qua thần ma trò chơi chậm rãi tìm kiếm. Thần ma trò chơi là một hàng thông hướng không biết đoàn tàu. Phía trên các hành khách, ở đỗ đứng chút xuống xe tìm tòi, một lần nữa lên xe, tiến về cái này đến cái khác không biết. Huyền diệu, thần kỳ còn có nguy hiểm, kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới. Đối với cái khác thần ma đi lại tới nói, mạnh lên là chuyện quan trọng nhất, nhưng đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, thần ma trò chơi càng lớn tác dụng, vẫn là phương tiện giao thông. Nhiệm vụ lần này, chủ yếu vẫn là tin tức trên thu hoạch. Phương diện khác, công đức chi lực thu được một bộ phận, hao thiên khuyển trùng luyện thân thể, không có nỗi lo về sau. Đi qua này mấy lần nhiệm vụ, Đường Lạc cũng có thể hoàn toàn khẳng định, sơn hải giới đám kia người quen biết cũ, khắp trời thần Phật môn cũng không có tan thành mây khói. Bọn hắn nên tản mát ở sơn hải giới mảnh vỡ hình thành thế giới bên trong. Tương lai khẳng định sẽ có gặp lại một ngày, thậm chí bao gồm đã gặp, ví dụ như địa tàng vương ma niệm. Trở lại thế giới hiện thực, chứ bát giới liền tìm địa phương cho Đường Lạc luyện chế tiện tay binh khí đi rồi. Xâm nhập biển sâu, dưới mặt đất, cứ việc không có thiên địa nguyên khí, cũng là còn có thể địa phương, có thể mượn nhờ một chút hoàn cảnh tác dụng. Đường Lạc thì là tiêu hao rồi một chút công đức chi lực. Trị liệu khôi phục mới thêm thương thế. Viên Hồng bản thân thực lực liền không yếu. Đi lên thần đạo, cho là vì chính mình là Dương Tiễn. Thực tế trên thực lực còn có điều tăng lên. Đường Lạc trận này cũng coi là chiến thống khoái. So sánh với đơn phương mà nghiền ép, hắn càng thêm ưa thích có đến có về chiến đấu. Một trận chiến này đương nhiên không có khả năng lông tóc không thương. Bắt trước được đến, thiên nhãn công kích, lực sát thương cũng là tương đương không tầm thường. Bất quá Đường Lạc tốt xấu là luyện thành rồi kim cương lưu ly Phật cốt người. Loại thương thế này tịnh không đủ ảnh hưởng, căn cơ thuộc về mặt ngoài mới thương. Tiêu hao một bộ phận công đức chi lực, rất nhanh liền trở lại tình trạng cũ. Lúc kia chỉ là nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng mà thôi. Thực tế trên so nhìn qua muốn nhẹ rất nhiều. Gần 2 tháng thoáng một cái đã qua. Long Vương Số đứng ở mặt biển trên, không có khởi động, đang phập phồng mặt biển trên không nhúc nhích tí nào. Đứng ở bong thuyền trên liền cùng đứng ở đất bằng trên đồng dạng. Cái này là Ngao Ngọc Liệt cùng Sa Ngộ Tịnh bảo trượng công lao. Hiện tại Long Vương Số coi như trực tiếp xông vào biển động bên trong, cũng có thể vững như bàn thạch, để một chút bộ phận thuyền viên trong lúc nhất thời đều không thể thích ứng. Không hề nghi ngờ, Long Vương Số tính được lên là một chiếc thuyền lớn, không phải nói thuyền lớn liền sẽ không sóc nảy chập trùng. Tự nhiên vĩ lực trước mặt lớn hơn nữa, đội thuyền cũng chỉ là đệ tàu Noe ngoại trừ. Thuyền viên đoàn đã sớm quen thuộc không tính ổn định chập trùng. Kết quả bây giờ không có rồi. Cảm giác liền không giống như là ở thuyền trên. Long Vương Số hôm nay mở ra nơi này, cũng không phải cái gì việc lớn. Là vì rồi tiếp một chút chứ bát giới. Hắn vì Đường Lạc luyện chế pháp bảo binh khí tức sẽ ra lò thời gian. Ngay tại mấy ngày nay, sư phụ, nhị sư huynh sẽ tạo ra cái gì binh khí đến? Ngao Ngọc Liệt đứng ở bong thuyền trên, nhịn không được hỏi nói. Chứ bát giới thời điểm ra đi, cũng không có cùng Đường Lạc thương lượng muốn tạo cái gì binh khí đi ra. Dù sao Đường Lạc cái gì cũng có thể lấy dùng một lát, cũng không nói hắn tinh thông 18 loại vũ khí lại, mà là phần lớn binh khí pháp bảo đến rồi hắn trong tay. Cách dùng đều không khác mấy, lực lượng lớn, tốc nhanh, chiêu thức mãnh liệt liền xong việc. Cho Đường Lạc một thanh kiếm, hắn một kiếm chém đi xuống, cùng hắn một cây roi, hắn một roi quất xuống. Hiệu quả nhưng thật ra là không sai biệt lắm, tương đối mà nói. Đường Lạc cá nhân đối với binh khí dài so sánh thuận buồm xuôi gió. Tây Du thời điểm, ba cái đệ tử dùng đều là binh khí dài Sa Ngộ Tịnh Hàng Yêu Chân Bảo Trượng bình thường hình thái. Khá ngắn một chút, Đường Lạc thường thường hỏi đệ tử mượn binh, dùng đều là binh khí dài, sử dụng cũng quen thuộc hơn. Đương nhiên, dụng quyền đầu đồng dạng phi thường quen thuộc. Long Vương số ở vùng biển này ngừng rồi 2 ngày, chứ bát giới không để cho Đường Lạc bọn hắn chờ quá lâu. Càng ra mặt biển, rơi xuống bong thuyền trên, Ngao Ngọc liệt động rồi động ngón tay. Long Vương số liền mở ra đường về hành trình. Long Vương số trên thuyền viên, đối với cái này đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Hoàn toàn mới thuyền trưởng là hoàn toàn mới, dị năng giả. Cách không lái thuyền chính là cơ bản thao tác, mọi người đỡ tốn thời gian công sức, tiền lương không giảm, quả thực mỹ tư tư. Cái nào một ngày Ngao Ngọc Liệt đột nhiên để Long Vương số biến thành một cái hạ mè. Đoán chừng thuyền viên đoàn cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Đều là gặp qua, sóng to gió lớn, người, chư bát giới xuất hiện trước đó, không có cái gì thiên địa biến sắc. Thay đổi bất ngờ, 7 màu huyễn quang, dị bảo xuất thế tiêu chuẩn khúc nhạc dạo, thế giới hiện thực cũng không làm trò này. Nói đến thiên địa nguyên khí nồng đậm, mới có cùng loại hiện tượng. Sư phụ, làm xong, chư bát giới nụ cười rực rỡ, đối lấy Đường Lạc đưa tay, đăng đăng đăng đăng đăng, còn chính mình phối âm, ngắn như vậy nhỏ, nhị sư huynh. Hơn 2 tháng ngươi liền làm ra rồi cái này. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy chư bát giới trong tay pháp bảo binh khí nói rằng. Nói thật, hắn vốn cho là nhị sư huynh não đại động mờ. Cho sư phụ đến cái chảm hạm đao cái gì? Hơn 40 mét đại đao. Phối hợp sư phụ cuồng bạo anh hùng chiến đấu dáng người. Ngẫm lại đều là cảnh tượng hoành tráng. Rất tốt đẹp mạnh đủ mãnh liệt mới là sư phụ phong cách. Kết quả nhị sư huynh ngươi liền lấy ra một cây gậy màu đen, mà lại mới 20 cm, phẩm chất vừa vặn một nắm, ta Ngao Ngọc Liệt quần cởi ra đều so. Ngươi biết cái gì? Chư bát giới nói rằng, ta thế nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới luyện chế ra đến. Sư phụ đo thân mà làm, cùng đại sư huynh kim cô bổng đồng dạng có thể biến lớn sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, liền biết rõ biến lớn. Tiểu Bạch Long, quá coi thường ta cao cấp vũ khí thiết kế chuyên gia chư ngộ năng rồi. Chư bát giới nói rằng, đến, sư phụ thử một cái đi, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đường Lạc đem màu đen đoàn côn giữ tại trong tay, ngưng thần một lát cười nói, há, không tệ a, đúng không? Chư bát giới đắc ý cười to. Sư phụ, đến cùng có cái gì đặc thù sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Ta biểu thị một cái đi. Đường Lạc cũng không có giải thích. Hướng trên đi rồi một bước. Mơ hồ có thể thấy được hoa sen cánh hoa tại bên người trôi nổi. Cứ như vậy đạp không mà lên. Lơ lửng ở mặt biển trên. Liên hoa bộ. Kỹ năng này bây giờ đã bị Đường Lạc lên tới cấp 3. Cùng quỷ ảnh bộ đồng dạng. Tiếp tục, luyện cấp, liền có thể lấy hòa hợp quán thông. Cấp 3 liên hoa bộ đã có thể làm được hư không dậm chân. Như bước đi đất bằng rồi. Tiếp tục thời gian là 15 phút. Hơi nắm thật chặt đoàn côn trong tay. Màu đen cây gậy bỗng nhiên biến dài. Chóp đỉnh hình thành đầu thương. Biến thành rồi một cây trường thương màu đen. Nhìn kỹ lại. Liền sẽ phát hiện trừ rồi nguyên bản 20 cm thân côn. Còn lại bộ phận cũng không phải là chân chính thực thể. Biến hóa kéo dài tới bộ phận là từ Đường Lạc lực lượng ngưng tụ mà thành. Thương, Đường Lạc tiện tay vừa nhấc, liền đâm số thương, giống như hắc liên nở rộ. Tiếp lấy, trường thương trong tay biến đổi, thay vào đó là một thanh màu đen lợi kiếm. Thân kiếm rộng lớn, trong đó một bên bày biện ra răng cưa hình dạng như là răng nhọn, màu đen đoản côn, bản thể biến thành chuôi kiếm. Kiếm, màu đen lưỡi kiếm hướng dưới chân một vẽ. Không có phim võ hiệp mặt trong đồng dạng nổ ra một loạt bọt nước. Dưới chân nước biển lặng yên không một tiếng động mà tách ra. Giống như Moses phân biển, một lát sau mới một lần nữa hội tụ. Tiếp theo, màu đen lợi kiếm lại biến thành một cây cung. Cùng lúc đầu tình huống đồng dạng, Đường Lạc nắm tay chỗ chính là màu đen đoản côn bản thể, một cây tinh tế hắc tuyến hình thành dây cung. Đường Lạc chậm rãi kéo ra, hoàn toàn do khí lưu hình thành, như ẩn như hiện tiễn ra hiện, không có nữa điểm âm thanh phát ra, không có buông ra dây cung. Đem một tiễn này bắn ra, Đường Lạc thu hồi tay, cung trong tay lại lần nữa biến hóa, biến thành một thanh đầu búa, chiều dài muốn so loại kia chiến trường trên cán dài búa muốn ngắn, nhưng cũng không phải búa nhỏ tử, xen vào giữa hai bên, ở giữa bén nhọn, hai bên lưỡi búa như là một đôi cánh đồng dạng triển khai. Hai bên lưỡi búa hình cung, trên dưới lại có uốn cong mũi nhọn, hình như cái nào đó thời kỳ vòng tròn hình Batman tiêu chí. Tiếp lấy, Đường Lạc trong tay búa lại biến thành một chiếc búa lớn, hình hộp chữ nhật chùy thể, phía trên có huyền diệu đường vân, kỳ thực cũng không có tác dụng, chỉ là đơn thuần trang trí. Đương nhiên, nếu như nện ở đại địa trên, cũng sẽ hình thành một cái đồ án tiêu chí. Cái cuối cùng hình thái là một mặt tấm chắn, chí ít tác dụng có lẽ là cùng tấm chắn không sai biệt lắm. Nhưng biên giới sắc bén đồng dạng có thể thương người, mà bộ dáng kỳ thực càng giống là một cây dù. Thương, kiếm, cung, búa, chùy, thuẫn, hết thảy 6 loại hình thái. Cái này là chư bát giới vì Đường Lạc rèn đúc luyện chế ra đến binh khí. Đường Lạc muốn dùng cái nào liền dùng cái nào, có thể ứng đối đủ loại tình huống, hoặc là trực tiếp lấy một loại hình thái, ứng đối đủ loại tình huống, tùy tâm sở dục. Nguyên bản chư bát giới còn muốn lấy đến cái côn hình thái. Dù sao sư phụ cầm qua đại sư huynh cây gậy vung đến liền nện cũng không phải lần một lần hai rồi. Bất quá cân nhắc đến thương kỳ thực cùng côn không sai biệt lắm. Đến thiếu sư cha cách dùng đồng dạng, không phải nện chính là đâm. Muốn đâm thời điểm, không có súng đầu cùng có đầu thương đều có thể đâm đi vào. Nhưng có đầu thương khẳng định càng thêm thuận tiện một chút. Cũng không có thêm một cái hình thái. Nếu như sư phụ nghĩ muốn dùng cây gậy, kỳ thực không khẩu súng đầu ngưng tụ ra là được. Vũ khí là hình thái biến ảo là thông qua Đường Lạc lực lượng bản thân hình thành. Hơi làm một chút nhỏ cải biến, không thành vấn đề, không sai. Đường Lạc vẫn là thật thích chư bát giới vì hắn luyện chế này một binh khí. Hắn không có đặc biệt yêu thích một loại nào đó binh khí. Cũng có thể nói, chỉ cần là binh khí hắn dùng dễ chịu đều ưa thích. Mà lại bởi vì là Đường Lạc lực lượng bản thân ngưng tụ hình thành, chỉ huy như cánh tay không nói, còn không cần phải lo lắng tổn hại vấn đề, nên biết rõ, Đường Lạc thật đánh nhau, rất nhiều cái gọi là thần binh lợi khí đều là gánh không được. Hiện tại liền không có rồi bất kỳ nỗi lo về sau. Sư phụ ngươi vui vẻ là được rồi. Chư bát giới một mặt đắc ý, nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, Tiểu Bạch Long ngươi học xong sao? Được rồi, ngươi học không được, sư phụ, đặt tên a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không ở phương diện này cùng nhị sư huynh dây dưa, mỗi người đều có hắn sở trường, ví dụ như hắn Ngao Ngọc Liệt chiều dài chính là biến thành một con ngựa, một con rồng, mặc kệ cái nào, kỵ bắt đầu đều rất kéo gió, nhị sư huynh ngươi nguyên hình chỉ là một cái lớn lợn rừng, hơn nữa còn là loại kia đứng thẳng đi lại. Này một điểm cũng không so hắn Ngao Ngọc Liệt. Các ngươi lên a, Đường Lạc Tế Luyện bắt tay bên trong màu đen đoàn côn. Sáu bên trong hình thái chính là sáu huyễn a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, kỳ thực Chư Bát Giới nói rằng, cái này còn không tính cuối cùng hoàn thành bản, về sau có rồi tốt hơn tài liệu, ta cũng có thể lấy tăng thêm dung luyện đi vào, cũng có thể gia tăng càng nhiều hình thái, chính là hướng lấy càng nhanh càng mạnh càng mãnh liệt, càng nhiều phương hướng không ngừng phát triển, chỉ là sáu huyễn rõ ràng là không đủ, vậy liền gọi là thiên huyễn, sáu huyễn không đủ liền hơn ngàn. Hơn ngàn không đủ còn có thể hơn vạn, hơn trăm triệu, chẳng lẽ lại gọi là ước huyễn sao? Chư Bát Giới tức giận nói, cũng có thể a. Ngao Ngọc Liệt mặc dù mưu cầu danh lợi đặt tên, nhưng trình độ cũng liền là hai ba cái đường lạc, cũng không khá hơn chút nào. Chư Bát Giới vẫn là đáng tin cậy, nói thế nào cũng là hắn luyện chế ra đến pháp bảo binh khí. Nếu không gọi là huyền biến, a, chỉ ở huyền diệu biến hóa, đồng thời lại lấy rồi sư phụ pháp hiệu bên trong một chữ. Được, Đường Lạc đáp ứng xuống tới, màu đen thân côn trên thêm ra, huyền biến, cổ thể hai chữ. Lộ ra một luồng cảm giác tang thương cảm giác, để người hoàn toàn nghĩ không ra đây là mới vừa ra lò, binh khí. Ý kiến không có bị tiếp thu. Ngao Ngọc Liệt trốn đến bên cạnh vẽ vòng tròn đi rồi. Chư Bát Giới thì là cười âm hiểm một tiếng. Sư phụ, kỳ thực ngươi có thể nếm thử một chút lưu ly diễm. Ô, Đường Lạc hai mắt sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,